Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 111, Lão nhân áo bào xám. Dịch giả. Mi. Chuyện Tề Vương phản loạn, cuối cùng bị trấn áp mà kết thúc. Trận chiến này được lan truyền ra làm chấn động toàn bộ Đại Chu. Thế lực khắp nơi đều nghẹn họng nhìn trân trối. Chẳng ai ngờ rằng, Tề Vương có thanh thế lớn như vậy, cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Phải biết rằng, trong quá khứ, căn bản hoàng thất không làm gì được Tề Vương, bằng không cũng sẽ không dễ dàng để Tề Vương phát triển lớn mạnh cho tới hôm nay. Nhưng sau trận chiến này, thực lực của hoàng thất Đại Chu đã làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc và sợ hãi. Mà sau khi bình tĩnh lại, thế lực khắp nơi cũng nhận ra một điều. Hoàng thất Đại Chu mà họ cứ nghĩ là đang suy thoái kia, thì ra cũng không yếu như họ vẫn tưởng. Có câu lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Một quái vật khổng lồ đã từng hiển hách này, cho dù trải từng trận sóng gió và đả kích, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thị. Thế là, những thế lực vốn định thừa dịp hoàng thất cùng Tề Vương tranh đấu để đục nước béo cò kia, cũng đành phải thu liễm tay chân, không dám hé lộ mảy may. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, tiếp sau cuộc thanh trừ cái u ác tính Tề Vương của hoàng thất Đại Chu lần này, chỉ sợ uy nghiêm của hoàng thất sẽ một lần nữa được khôi phục trên đất nước Đại Chu. Vì vậy, bất kỳ thế lực nào còn dám khiêu khích uy nghiêm, chỉ sợ cũng sẽ nhận được kết quả như Tề Vương mà thôi. Thế là, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bầu không khí trong Đại Chu dường như có sự thay đổi tốt hơn rất nhiều. Người vương tộc đến chỗ nào, không ai dám không tuân theo. Ai cũng sợ mình sẽ trở thành mục tiêu khai đao tiếp theo của hoàng thất. Vậy mà ta đã hôn mê một tháng, trong vương cung Đại Chu, đình viện trăm hoa đua nở, Chu Nguyên ngồi xếp bằng trên ghế đá cảm thán. Ngày trấn áp Tề Vương phản loạn đã qua trọn vẹn một tháng. Mà trong một tháng này, hắn hoàn toàn chìm trong hôn mê, chưa từng tỉnh lại cho đến hôm nay. Hiển nhiên, đây là giá lớn phải trả do cưỡng ép tăng phúc tự thân thần hồn để điều khiển ngân ảnh. Lần này coi như mạng ngươi lớn. Nếu như không phải nhờ tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, thần hồn càng thêm cứng cỏi hơn so với người thường, e rằng ngươi không chỉ hôn mê một tháng nhẹ nhàng như vậy, mà là vĩnh viễn bất tỉnh. Sau lưng Chu Nguyên, thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Chu Nguyên xấu hổ cười cười, xoay đầu lại. Hóa ra là, Yêu đang đi tới. Thiếu nữ này mặc trên người chiếc áo xanh làm lộ ra thân thể mềm mại thon dài, linh lung tinh tế. Về sau ngươi hãy ít dùng loại phương thức này đi. Thần hồn của ngươi quá yếu, không đủ để điều khiển ngân ảnh. Nếu cứ cưỡng ép như vậy, khiến cho thần hồn của ngươi lưu lại di chứng, đó mới là cái được không bù nổi cái mất. Đôi mắt Yêu nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chân thành nói. Chu Nguyên có thể cảm giác được Yêu vô cùng thận trọng. Hắn cũng biết nàng đang quan tâm chính mình, vì vậy cười gật gật đầu, nói. Yên tâm đi. Loại phương thức này chỉ là vạn bất đắc dĩ thôi. Dù sao trận đại chiến đó quá trọng yếu. Nếu như hắn không mượn lực lượng ngân ảnh, Tề Vương một phương tất nhiên sẽ lấy được ưu thế. Đến lúc đó, cục diện sụp đổ đầu tiên chỉ e chính là Đại Chu bọn hắn. Hậu quả đó không cách nào tưởng tượng. Chỉ sợ hoàng thất Đại Chu thật sự sẽ vì vậy mà bị tiêu diệt. Chu Nguyên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Vì vậy, cho dù biết rõ sẽ có nguy hiểm cực lớn, nhưng hắn vẫn phải bất đắc dĩ thúc giục ngân ảnh. Dù sao, bản thân hắn là điện hạ của Đại Chu, vì vậy hắn cũng phải gánh vác trách nhiệm nhất định trong cuộc chiến lần này. Tuy nhiên, ta cảm thấy lần này cũng không phải hoàn toàn là chỗ xấu. Chí ít. Hình như ta đã tăng lên tới dưỡng khí cảnh trung kỳ. Chu Nguyên cười, xòe bàn tay ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn có nguyên khí màu ám kim dâng lên. Nếu nhìn kỹ lại, trong nguyên khí kia, còn có tia sáng quỷ dị màu huyết hồng đang cuộn trào. Dưỡng khí cảnh trung kỳ có thể diệt sát cường giả thái sơ cảnh, đã rớt xuống mức này, trong lòng ngươi có thoải mái không? Yêu dường như tùy ý nói. Chu Nguyên nghe vậy, nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu nói. Mượn nhờ lực lượng ngân ảnh, đúng là ta có thể trở nên rất cường đại, nhưng loại lực lượng kia cũng không phải thuộc về bản thân ta. Cho nên ngươi yên tâm đi, ta không phải người sẽ không đắm chìm trong lực lượng ngoại vật mà không cách nào tự kiềm chế, dẫn đến tâm cảnh bất ổn. Hắn giơ bàn tay bốc lên ám kim nguyên khí, cười nói. Loại lực lượng này mới thật sự thuộc về ta. Mặc dù hiện tại có lẽ nó còn rất yếu, nhưng ta tin tưởng, sớm muộn sẽ có một ngày, nó sẽ trở nên rất cường đại. Yêu trăng như tuyết nhẹ gật đầu. trên gương mặt đẹp đẽ hoàn mỹ xuất hiện một chút vẻ khen ngợi. Chu Nguyên có thể suy nghĩ đợt như vậy khiến nàng khá hài lòng. Nếu không, một khi tâm cảnh bất ổn, Chu Nguyên tu luyện cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hai người lại nói chuyện thêm một lát. Yêu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, bèn nói. Nếu ngươi đã tỉnh, có thể đi xem Tô Ấu Vi một chút. Có vẻ nàng đang gặp một chút phiền phức. Ấu Vi? Nàng thế nào rồi? Là di chứng gió một kiếm ngày đó sao? Chu Nguyên giật mình, liền vội vàng hỏi. Hắn biết ngày đó tại trên tường thành, Tô Ấu Vi không biết đã mượn lực lượng gì, vậy mà có thể một kiếm chém chết tên Lâm Niên kia. Nhưng hiển nhiên, loại lực lượng kia cũng không thuộc về Tô Ấu Vi. Ngày đó một kiếm kia, hẳn là có nguồn gốc từ chuôi này Thiên Nguyên binh Dương Minh kiếm. Trong cơ thể nàng. Sau đó nàng cũng đã hôn mê mấy ngày. Nhưng nàng đã sớm tỉnh lại, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Y Yêu nói ra. Vậy còn có cái gì phiền phức? Chu Nguyên thở dài một hơi, chợt nghi ngờ nói. Y Yêu vỗ nhẹ Thôn Thôn đang uể oải, nói. Ngươi cứ đi xem một chút đi. Chu Nguyên hơi buồn bực trong lòng, nhưng vẫn gật gật đầu. Tô Ấu Vi lần này đã trợ giúp đại Chu bọn hắn rất nhiều. Hắn sự định sau khi tỉnh dậy ẻ qua thăm nàng nhân tiện cảm tạ một chút. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên cũng không nói nhiều. Sau khi nói một tiếng với Yêu, liền lập tức ra vương cung, đi chẳng đến hổ của Tô Ấu Vi. Thành Nam, bên ngoài sân nhỏ một gian nhà sạch sẽ. Chu Nguyên gõ gõ cửa viện, chốc lát, có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Cửa viện mở ra, sau đó một đôi mắt sáng liếc nhìn, ló ra một khuôn mặt nhỏ vô cùng xinh đẹp đang nửa giận nửa vui. Chính là Tô Ấu Vi. Nàng nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Chu Nguyên thì giật mình, sau đó mừng rỡ đi ra. Điện hạ, ngươi tỉnh rồi. Chu Nguyên cười gật gật đầu. Hắn nhìn thấy Tô Ấu Vi nguyên khí sung mãn, tràn đầy sức sống, bèn khẽ thở phào một cái, sau đó nói. Yêu Yêu tỷ nói ngươi gặp điểm phiền phức à? Ngươi có phiền phức gì cứ nói với ta. Tại đại Chu này, còn không chuyện gì ta không giải quyết được. Chu Nguyên vỗ vỗ ngực, cười nói. Nào ngờ Tô Ấu Vi nghe vậy lại tỏ ra khổ não, nhăn nhăn lông mày, thở dài. Chỉ sợ điện hạ thật đúng là không giải quyết được đâu. Chu Nguyên gãi đầu một cái, ôm một bụng buồn bực. Bây giờ ở đại Chu này, chắc hẳn là không có kẻ đuôi mù nào dám chọc vào hoàng thất đi. Điện hạ, mời tiến vào trước đã. Đôi môi Tô Ấu Vi hồng nhuận, miệng nhỏ khẽ cười một tiếng. Nàng mở cửa viện mời Chu Nguyên tiến vào, sau đó lên trước dẫn đường. Hai người đi qua một con đường nhỏ dải đầy đá vụn vào hậu viện. Tại trong hậu viện, có hai chiếc ghế nằm. Có hai tên lão nhân đang nhàn nhã nằm trên đó. Trong đó có một vị, chính là Tô Ấu Vi Gia Gia, Chu Nguyên rất quen thuộc. Lão nhìn thấy hắn còn chào hỏi với hắn rất hiền hòa. Chu Nguyên cười đáp lại một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía một vị lão nhân khác mặc áo bào xám. Toàn thân lão nhân này không có bất kỳ dao động của nguyên khí. Nhưng ở thời điểm nhìn thấy hắn, thần hồn nơi mi tâm Chu Nguyên lại đau nhói một chút. Mặc dù chỉ hơi khẽ chấn động nhưng Chu Nguyên lại nhận thấy kịch liệt cảnh báo. Hiển nhiên, lão nhân nhìn như vô cùng phổ thông này, không hề phổ thông chút nào. Chu Nguyên kinh hãi trong lòng. Đại Chu của bọn hắn từ lúc nào xuất hiện một vị thực lực khủng bố như thế? Dựa theo tính toán của hắn, cho dù là Chu Kình cũng kém xa vị lão nhân mặc áo bào xám thần bí này. Mà ngay lúc Chu Nguyên tỏ ra nghiêm túc lúc, tên lão nhân áo bào xám kia bỗng uể oải ngẩng đầu lên. Đôi mắt lão đục ngầu nhìn thoáng qua Chu Nguyên, lại nhìn sang Tô Ấu Vi, rồi duỗi cái lưng mệt mỏi, thở dài một hơi. Tiểu nha đầu, là vì tiểu tử này nên ngươi mới không tình nguyện đi cùng lão phu sao? Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 112, duyên phận của Tô Ấu Vi. Dịch giả. Mi. Trong viện, Chu Nguyên cảnh giác nhìn lão nhân áo xám trước mắt này. Mặc dù nhìn bên ngoài lão không hề có nguyên khí ba động, nhưng hắn cũng hiểu được, đó là bởi vì nguyên khí được thu liễm một cách hoàn hảo. Thực lực của lão nhân áo xám quả nhiên sâu không lường được, thậm chí có thể đã siêu việt thái sơ cảnh. Tiền bối, Chu Nguyên ôm quyền, thần sắc cung kính. Hắn nhìn thoáng qua Tô Ấu Vi, nói. Không biết tiền bối tìm Ấu Vi là có việc gì? Lão nhân áo xám cười nhạt nói. Lão phu muốn mang nàng đi. Loại địa phương này sẽ chỉ làm lãng phí thiên phú của nàng. nàng không nên tiêu hao thời gian ở chỗ này. Chu Nguyên giật mình, trong lòng chợt dâng lên một chút cảm xúc phức tạp, nhìn sang Tô Ấu Vi. Cô gái nhỏ vô cùng bẩn thỉu bị hắn kéo lên trước mặt y quán ngày ấy, bây giờ cũng đã bắt đầu tỏa ra quang mang của chính mình. Từ lúc mới bắt đầu, Chu Nguyên đã biết thiên phú của Tô Ấu Vi không giống bình thường. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ tự tỏa ánh sáng chói lòa. Với thiên phú của Tô Ấu Vi, nếu như có một xuất thân tốt hơn, có thể sớm một chút tiếp xúc với tu luyện, sợ rằng bây giờ nàng đã sớm đã trở thành nữ thần được vô số thiên kiêu ham mộ. Mà hắn chỉ là điện hạ của một vương triều nho nhỏ như vậy, e rằng chẳng đáng để người ta liếc mắt nhìn một cái. Trong lòng cảm thán, Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ấu Vi có thể được tiền bối coi trọng, đó là cơ duyên của nàng. Hoàn toàn chính xác. Đúng như vị lão nhân mặc hôi bào này vừa nói, với thiên phú của Tô Ấu Vi, nếu để nàng lưu lại Đại Chu Vương Triều, thật sự là lãng phí nhân tài. Phượng Hoàng ứng dừng Ngô Đồng, mà không phải cây khô thông thường. Tô Ấu Vi có thể nhận được sự coi trọng của vị lão nhân áo xám này, Chu Nguyên cũng là thật lòng vì nàng cảm thấy vui vẻ. Lão nhân áo bào xám cười cười, nói. Thế nhưng nàng lại không quá tình nguyện đây. Chu Nguyên sững sờ, nhìn về phía Tô Ấu Vi. Thiếu nữ tránh ánh mắt của hắn, miệng nhỏ hơi chu lên, nói. Ta không nói không muốn a. Lão nhân áo bào xám gật gật đầu, nói. Chỉ là nàng có một điều kiện. Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói. Nàng muốn ta đưa ngươi đi cùng. Chu Nguyên cười khổ một tiếng. Làm sao hắn không biết tâm tư của nàng. Tô Ấu Vi tất nhiên cũng nhìn ra vị lão nhân mặc hôi bào này sâu không lường được, cho nên nếu như có thể đưa hắn theo, đối với hắn mà nói, cũng là một phần cơ duyên. Lão nhân mặc hôi bào cười nhạt, ánh mắt của hắn lướt qua người Chu Nguyên, nói. Ngươi kỳ thật cũng không phải người bình thường. Người đã từng sở hữu thánh long khí vận, dĩ nhiên thiên phú cũng sẽ không hề yếu. Nhưng mà duyên phận của ta cũng không thích hợp với ngươi. Tô Ấu Vi nghe vậy, lập tức cuống lên, nói. Vì sao? Thiên phú của điện hạ không hề thua kém ta. Đôi mắt của lão nhân này nhìn như đục ngầu, nhưng phản phất lại có được ánh sáng thâm thúy. Hắn nhìn chăm chú Chu Nguyên, chậm rãi nói. Ở trên người hắn, ta mơ hồ cảm giác được một cổ hơi thở hết sức mạnh mẽ lưu lại. Cho nên, sợ là hắn đã tự có duyên phận của mình. Ta cũng không nên nhúng tay vào. Chu Nguyên trong lòng hơi kinh hãi. Vị lão nhân này nói tới khí tức cường đại lưu lại trên người hắn, chẳng lẽ là sư phụ Thương Uyên sao? Không nghĩ tới đã một năm mà người trước mắt này vẫn có thể phát giác ra. Xem ra thực lực của hắn không cách nào tưởng tượng. Tô Ấu Vi khẽ cắn răng, nói. Nếu ngươi không mang theo điện hạ, vậy ta cũng không đi. Lão nhân mặc áo bào xám cười lên, chỉ vào Tô Ấu Vi nói. Ngươi tiểu nha đầu này, thật sự là thân ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Ngươi có biết lão phu là ai không? Trên đời này có bao nhiêu thiên tài muốn theo ta đấy? Tô Ấu Vi hơi cúi người trước mặt lão nhân, nghiêm túc nói. Ấu Vi biết được tiền bối nhìn trúng là phúc phận của ta. Nhưng tiền bối có thể nhìn thấy ta ngày hôm nay là nhờ điện hạ đã từng giúp đỡ ta. Nếu như không có điện hạ, Tô Ấu Vi cũng không có bộ dáng bây giờ. Có lẽ, nếu ngày đó gia gia nàng bệnh nặng không ai cứu trị, tiểu nữ hài không nơi nương tựa kia cũng sẽ chết dần trong sự lạnh lẽo đó. Lão nhân giật mình, vuốt nhẹ chòm râu. Chu Nguyên than nhẹ một tiếng. Hắn mỉm cười với Tô Ấu Vi, bàn tay đặt ở trên vai mềm mại của nàng, tiếng nói ôn nhu. Ấu Vi, ta biết ngươi cảm kích ta lúc đầu đã giúp đỡ ngươi. Nhưng đó cũng không phải lý do để trói buộc ngươi ở bên cạnh ta. Ta coi ngươi như bằng hữu tốt nhất, cho nên ta cũng hy vọng, ngươi có thể có được điều kiện tu luyện tốt nhất. Cảm nhận được động tác của Chu Nguyên, khuôn mặt Tô Ấu Vi ửng đỏ một chút. Nhưng khi nghe đến bằng hữu tốt nhất, đôi mắt trong veo long lanh nước của nàng lại kín đáo ảm đạm xuống. Nhưng mà điện hạ. Lần này từ biệt. Sẽ rất lâu sau mới có thể gặp lại. Tô Ấu Vi cắn chặt môi đỏ, hốc mắt đã bắt đầu ửng hồng. Nàng đã có thành thói quen đi theo Chu Nguyên, cảm thụ được khí tức của hắn, nghe thanh âm của hắn. Dưới cái nhìn của nàng, dù cho tương lai có phấn khích thế nào, chỉ sợ cũng không thể sánh bằng những gì khắc cốt minh tâm đã trải qua trong Đại Chu Phủ một năm qua. Lần này nếu là chia xa, ngay cả nàng cũng không biết, lần sau gặp lại sẽ là năm nào tháng nào. Vừa nghĩ tới một màn kia, Cho dù Tô Ấu Vi luôn ra vẻ kiên cường vẫn cảm thấy rất đau lòng. Chu Nguyên cười cười, vươn tay ra, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt vương trên lông mi thon dài, nói. Yên tâm đi. Ngươi hãy tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ có ngày gặp lại. Hắn dừng một chút, cười nói. Nhưng mà hiện tại ta lại đang lo lắng đến lúc đó ngươi quá xuất sắc, vì vậy sẽ cảm thấy quen biết một điện hạ ở nơi thâm sơn cùng cốc như ta là một việc mất thể diện a. Tô Ấu Vi nín khóc, mỉm cười nói khẽ. Điện hạ, dù là địa phương phồn hoa đi nữa, nhưng trong mắt ta, cũng không sánh bằng Đại Chu Phủ. Dù người khác có là thiên kiêu, trong mắt ta, cũng không sánh bằng ngươi. Lão nhân ở một bên vậy, lập tức liếc mắt, nói. Ngươi nha đầu này là thấy quá ít người mà thôi, tiểu tử này đâu có tốt như ngươi nói. Nhưng mà Tô Ấu Vi lại không thèm để ý đến lời của hắn. Điện hạ, sau này ngươi sẽ đến tìm ta sao? Tô Ấu Vi nhìn chằm chằm Chu Nguyên, đôi mắt tràn đầy chờ mong. Có. Ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Chu Nguyên nghiêm túc nói. Trong lòng hắn, Tô Ấu Vi cũng chiếm một vị trí rất quan trọng. Tương lai nếu có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ đi tìm nàng, xem cuộc sống của nàng thế nào. Tô Ấu Vi mặt giãn ra, cười khẽ, nét cười thanh lệ mang theo một vẻ tươi đẹp. Nàng do dự một chút, bỗng nhiên lấy hết dũng khí tiến lên một bước, run rẩy vươn tay ra, ôm lấy Chu Nguyên. Đột nhiên được ôm trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc làm cho Chu Nguyên ngẩn người, hắn có thể cảm nhận được ly biệt đau thương trong lòng Tô Ấu Vi, thế là cũng xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng an ủi nàng. Tô Ấu Vi rất nhanh rời khỏi ngực Chu Nguyên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trốn vào trong phòng. Trong ngực không còn cảm giác mềm mại, làm cho Chu Nguyên có chút thất vọng, cảm thấy mất mát, ly biệt ảm đạm tràn ngập trái tim hắn. Tô Ấu Vi quen thuộc đi theo hắn, hắn sao lại không quen thuộc ở bên thiếu nữ mỹ lệ kiên cường này. Thục. Lão nhân mặc áo bào xám ho khan một tiếng, có chút khó chịu nhìn Chu Nguyên một chút. Sau đó lão thở dài một hơi, nói. Tiểu tử. Mặc kệ như thế nào, lão phu vẫn phải cảm tạ ngươi đã giúp ta thuyết phục nha đầu này. Mặc dù rất không nguyện ý, nhưng lão nhân vẫn phải thừa nhận, nếu như Chu Nguyên không gật đầu, chỉ sợ nha đầu bướng bỉnh này thật sự sẽ không đi theo hắn. Chu Nguyên cười cười, ôm quyền với lão nhân áo xám, nói. Hy vọng tiền bối về sau sẽ chiếu cố nàng thật tốt. Chuyện này ngươi yên tâm, không phải người nào cũng có thể đi theo lão phu. Lão phu tuyển người rất kén chọn. Mà nếu đã chọn được rồi, dĩ nhiên sẽ dốc hết tất cả. Lão nhân mặc hôi bào liếc xéo Chu Nguyên một chút, nói. Lão phu không đưa ngươi đi, ngươi không thất vọng sao? Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, nói. Tiền bối lúc trước cũng đã nói, đều có duyên phận, dù ta không đi cùng tiền bối, tương lai, ta cũng chưa chắc sẽ bình thường. Đây cũng không phải là hắn tự đại. Hắn tu luyện Tổ Long Kinh. Càng là tu hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Mặc dù hắn không biết lai lịch lão nhân trước mắt này ra sao, nhưng hắn lại tin tưởng, chỉ cần hắn có thể đem tự thân sở học tu thành, nhất định sẽ có ngày ngạo nghễ trước thế gian. Nha, còn có chút cốt khí. Lão nhân mặc hôi bào cười cười, có chút tán thưởng Chu Nguyên. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói tiếp. Lão phu không muốn nợ nhân tình. Ngươi đã giúp ta, vậy lão phu cũng giúp ngươi một lần. Lão phu không có duyên phận với ngươi, nhưng có thể chỉ điểm. Chu Nguyên nghe vậy, ánh mắt tập trung, trịnh trọng nói. Vậy vãn bối xin rửa tai lắng nghe. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 113, một phần tạo hóa. Dịch giả. Mi. Trong đình viện, lão nhân áo bào xám cười híp mắt nhìn Chu Nguyên, nói. Tiểu tử, trong thế hệ trẻ tuổi ở Đại Chu Vương Triều này, thành tựu của ngươi bây giờ cũng tính là đứng đầu đi. Chu Nguyên mỉm cười nói. Đại Chu Vương Triều chẳng qua chỉ là một góc. Đứng đầu ở nơi đây thì có ý nghĩa gì? Coi như ngươi cũng có chút hiểu biết. Lão nhân mặc hôi bào cười nói. Lão phu biết đại địch của Đại Chu Vương Triều các ngươi, hẳn là Đại Võ đi. Mà ngươi cường địch bây giờ, là Mãn Tước. Của Đại Võ A. Ha ha, bây giờ nói người ta là Mãn Tước. Cũng không hợp lý nữa. Nhờ hồng phúc của ngươi, hai vị kia bây giờ mượn gió mà lên, xem như chân chính Long Hoàng chi tư. Lão nhân áo xám gõ nhẹ ngón tay khô héo lên thành ghế, thản nhiên nói. Đại Võ Vương Triều Thái Tử, Võ Hoàng, nghe nói bây giờ đã là thiên quan cảnh hậu kỳ, khoảng cách Thái Sơ cảnh chỉ là một bước.

Nguyên Tôn. Audio truyện.org. Chương 118, Cổ cảnh. Dịch giả. Tứ Hỷ. Bên cạnh đống lửa trong rừng sâu. Cả con bôn lôi thú nướng dường như đều vào bụng thông thôn, Chu Nguyên thì hoàn toàn chìm đắm không ngừng thôi động huyền mãn lân vừa được kích phát. Trên cánh tay và bàn tay của Chu Nguyên thỉnh thoảng xuất hiện vảy màu xanh giống như một lớp lân giáp bảo hộ thân thể. Còn có 3 ngày nữa, chúng ta chắc chắn có thể đi ra khỏi dãy núi này. Yêu cầm lấy một quyển địa đồ xem xét một chút, nói. Dãy núi bên ngoài có tên là Cổ Cảnh, nó không bị cai quản bởi bất cứ vương triều nào, mà do một thế gia họ Cổ nắm trong tay, ở đây Cổ gia không khác gì thổ hoàng đế. Yêu nói ra, lần này đi ra ngoài nàng mang theo không ít tư liệu về các địa lục có liên quan đến Thương Mang đại lục, cho nên chỉ cần tra một chút là có thể biết được các loại tin tức. Cổ Cảnh hiện là vùng trung tâm của Thương Mang đại lục, lại gần Thánh Tích chi địa. Yêu mỉm cười, ánh lửa sáng lên chiếu rọi khuôn mặt khiến người lóa mắt. Từ trên tư liệu có thể nhìn ra Cổ gia kia cũng khá thú vị. Yêu duỗi ngón tay thon dài trắng như tuyết nhẹ nhàng chỉ một điểm trên bản đồ. Ồ! Chu Nguyên ngẩng đầu kinh ngạc, thứ có thể khiến cho Yêu cảm thấy có hứng thú cũng không nhiều. Người của Cổ gia thần hồn đều không hề yếu cho nên Cổ gia cũng là thế gia tinh thông nguyên văn. Yêu có chút hang hái nói. Chu Nguyên khẽ giật mình, nói, hẳn là Cổ gia này cũng có đoán hồn thuật. Đoán hồn thuật sẽ không để cho thần hồn của người trong gia tộc yếu đuối, nhưng cũng phải xem thiên phú. Yêu hơi lắc đầu, nói, dường như bởi vì Cổ gia có một tòa luyện hồn tháp, có thể rèn luyện thần hồn ở đó. Khuôn mặt Chu Nguyên khẽ động, Cổ gia vậy mà lại có bảo bối bậc này. Thần hồn của hắn hiện giờ đang ở hư cảnh trung kỳ, mãi vẫn không có tiến triển gì lớn, nếu như có thể tiến vào trong luyện hồn tháp kia tu luyện, nói không chừng thần hồn có thể bước vào hư cảnh hậu kỳ. Từ đó hắn có thể tu hành tam phẩm nguyên văn. Nhưng mà bảo địa tu luyện như luyện hồn tháp tất nhiên sẽ được Cổ gia canh giữ sâm nghiêm, ngoại nhân không có khả năng tiến vào thế nên ý nghĩ này chỉ có thể bỏ đi. Chu Nguyên cảm thán một lúc rồi thu hồi cảm xúc, cười nói, bảo bối bậc này của họ không có quan hệ với chúng ta, chờ ra khỏi dãy núi này, chúng ta ở cổ thành nghỉ ngơi bổ sung lương thực liền khởi hành đi thẳng đến thánh tích chi địa. Yêu cũng gật đầu đồng ý, nhìn Chu Nguyên đang vặn eo bẻ cổ nói, còn muốn nghỉ ngơi. Ta dạy cho đệ mấy đạo nhị phẩm nguyên văn kia đều học thuộc hết rồi. Chu Nguyên sắc mặt cứng đờ. Không được lười biếng, lần này những người đi đến thánh tích chi địa đều không phải là đèn dầu đã cạn, với thực lực dưỡng khí cảnh trung kỳ của đệ thực không đáng để chú ý, nếu đệ không vận dụng ưu thế bản thân thì làm sao có thể cùng người khác tranh đoạt. Nếu không muốn thất bại thảm đạm quay về Đại Chu thì thành thật tu luyện đi. Bị Yêu dạy dỗ một trận, Chu Nguyên cảm thấy có chút hậm hực, sau đó chỉ có thể thành thật lấy ra miếng ngọc, lại lấy thiên nguyên bút bên hông ra tiếp tục luyện mấy đạo nhị phẩm nguyên văn mà Yêu dạy hắn trong 2 tháng này. Sau 3 ngày, Chu Nguyên yên lặng ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, nguyên khí giữa thiên địa thuận theo hô hấp của hắn hóa thành một luồng trắng gào thét cuối cùng chui vào trong mũi của hắn. Mà theo từng luồng nguyên khí tràn vào, trong khí phủ của Chu Nguyên nguyên khí màu vàng bốc lên, mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh kim mãng đang gào thét. Kim mãng, rắn lớn màu vàng. Mãng ảnh ở giữa phun ra nuốt vào, đem những nguyên khí vừa tràn vào kia đều hút đi. Mãng ảnh, hình ảnh rắn lớn. Tu luyện kéo dài như vậy 1 canh giờ, Chu Nguyên rốt cục chậm rãi mở mắt. Ánh sáng vàng tràn ngập ánh mắt, thân thể Chu Nguyên phát ra nguyên khí vào lúc này bỗng không ngừng tăng lên, nguyên khí ma sát với không khí phát ra tiếng nổ in tai, nham thạch nơi Chu Nguyên ngồi đều nứt ra từng vết. Dưỡng khí cảnh, hậu kỳ. Chu Nguyên cảm nhận được nguyên khí mạnh mẽ trong khí phủ, trên mặt xẹt qua vẻ mừng rỡ, trải qua 2 tháng khổ tu nguyên khí của hắn cuối cùng cũng tinh tiến, bước vào dưỡng khí cảnh hậu kỳ. Mà sau tiến vào dưỡng khí cảnh hậu kỳ, khoảng cách với thiên quan cảnh của Chu Nguyên càng ngày càng ngắn. Sự chênh lệch giữa hắn với những kiêu tử kia bằng vào cố gắng của hắn từng bước bị rút ngắn. Hô! Chu Nguyên phun ra một luồng khí trắng, thân hình nhảy lên, hạ xuống đỉnh núi. Dưới chân núi kia, Yêu ôm thôn thôn nhìn thoáng qua, hài lòng gật đầu nhẹ nói, cuối cùng cũng đột phá, 2 tháng tu luyện này thật không phí công. Đi thôi, nên rời núi. Yêu thản nhiên quay người, hướng dãy núi bên ngoài chậm chậm bước liên tục. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn ra dãy núi xa xôi ngoài kia, 2 tháng không rời núi chỉ sợ bên ngoài hiện giờ đã vô cùng náo nhiệt. Chu Nguyên cùng Yêu vẻn vẹn mất nửa ngày mới đi ra dãy núi, trên đường xuất hiện vết chân ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên đúng như bọn họ đoán đại đa số người đều là người trẻ tuổi nhiệt huyết,